Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, đã không có này đàn đoạt phỉ quấy rầy, toàn bộ trong thôn lại lần nữa khôi phục nguyên bản bình tĩnh. Mấy ngày nay theo nhiệt độ không khí dần dần lên cao, đại gia tựa hồ cũng cảm nhận được xuân hơi thở. Cái này làm cho Tần Tố Vân nguyên bản cao ngất tâm dần dần thả xuống dưới. Trên núi tuyết động bắt đầu đại diện tích hòa tan. Cái này làm cho đại hắc chúng nó gần nhất đều không thế nào yêu sơn. Nước đức chó chăn cừu tuy rằng cũng không thuộc về trường mao cầu loại hình. Nhưng là đại hắc trên người chúng nó lông tóc vẫn là thực nồng đậm. Bởi vậy tại đây loại trên núi tuyết động đại diện tích hòa tan thời điểm. Trên người lông tóc luôn là dễ dàng bị làm dơ. Đại hắc đậu đen chúng nó tuy nói bởi vì linh trí xa xa muốn so mặt khác miêu cầu càng cao duyên cớ, cũng không như thế nào bài xích tắm rửa chuyện này, cũng sẽ không giống mặt khác miêu cầu như vậy. Mỗi đến tắm rửa thời điểm liền phẳng phất như là giết heo giống nhau. Liều mạng dẫy giụa, hận không thể duỗi móng vuốt cào chủ nhân hai hạ, chính là đối với tắm rửa chuyện này. Chúng nó vẫn là bản năng tương đối bài xích, đặc biệt là này đại lãnh thiên, tắm rửa xong lúc sau đến hoa thời gian rất lâu mới có thể lộng là mơ siêu, cho nên trong khoảng thời gian này, chúng nó cũng liền ở trong thôn đi dạo, trong thôn người nhìn thấy đại hắc chúng nó nhưng thật ra rất cao hứng. Biết này đàn cẩu thực thông minh cũng thực nghe lời, bởi vậy chẳng sợ có chút người nhát gan. Tuy nói nhìn đại hắc chúng nó hình thể có chút e ngại, nhưng mỗi lần cũng chỉ là xa xa tránh đi, cũng không sẽ làm ra cái gì kêu đánh kêu giết sự tình. Đại gia hỏa đều biết, này đàn cẩu thật sự là khó lường, đặc biệt là kia vài lần đối phó ăn trộm đoạt phỉ, trợ giúp bọn họ cứu viện trong thôn những cái đó bị đè ở phòng ốc phế tích phía dưới anh dũng thông. Minh chúng nó nhưng đều là xem ở trong mắt. Cho dù là lần đó Tào Thục Phân cùng chúng nó chủ nhân không đối phó, chúng nó cũng không nghĩ tới muốn trong thôn người, mà là truy ở Tào Thục Phân phía sau xả đối phương quần đe dọa nàng. Loại này hiểu tiến thối, biết đúng mực, còn kiêu dũng thiện chiến hảo cầu, ai có thể không thích đâu. Trong thôn đều có hảo những người này, ngầm nghĩ chờ quay đầu lại Tần Tố Vân ra cầu mang thai sinh tiểu cầu lúc sau. Bọn họ nhất định phải tìm đối phương thảo thượng một con. Tần Tố Vân không quản những việc này. Trong nhà cầu nàng đều là nuôi thả. Chỉ cần chúng nó không ra sự, cũng liền tùy tiện đại hắc chúng nó đi. Làm cấp thì thầm khao tưởng thưởng hạch đào miêu. Suốt ở linh lộ phao 3 ngày, mới bắt đầu nảy mầm mơ siêu màu trắng mang theo một đinh điểm lục ý tiểu miêu từ rắn chắc hạch đào. Sắc lặng lẽ lớn lên ra tới. Bất quá mặc dù là phao 3 ngày, này nảy mầm tiểu miêu cũng chỉ có 4 cái, còn có một quả hạch đào đến bây giờ mới thôi đều không có bất luận cái gì phản ứng. Gần chỉ là kia cái hạch đào càng thêm thủy linh vài phần. Theo lý tới nói thủy linh cái này từ, như thế nào đều không nên dùng tại như vậy một quả khô cằn hạch đào thượng. Nhưng trên thực tế, liền như vậy phao mấy ngày công phu. Tần Tố Vân liền rõ ràng phát hiện này cái nguyên bản sắc ngoài thô ráp hạch đào thượng. Thế nhưng như là bỗng nhiên bị đánh thượng một tầng du sáp giống nhau bóng loáng. Đặt ở dưới ánh mặt trời, thậm chí còn có thể rõ ràng nhìn đến này cái hạch đào thượng phản xạ ánh sáng. Thứ này nhưng thật ra rất kỳ quái, Tần Tố Vân cầm lấy kia cái đến nay còn không có nảy mầm hạch đào, tả xem hữu nhìn. Cũng không thấy ra cái nguyên cớ tới. Trước kia nàng dùng ngọc lộ thời điểm, một giọt ngọc lộ liền cũng đủ làm chỉnh cây thực vật phát sinh kinh người biến hóa. Làm một cây cây đào tiểu miêu trong chớp mắt liền hoàn thành một vòng nở hoa, kết quả là không có. Bất luận vấn đề gì, chính là này 5 cái hạch đào. Ngày đầu tiên dùng nàng 1 giọt ngọc lộ, ngày hôm sau dùng nàng 2 giọt, ngày thứ 3 dùng tam tích. Sở hữu lượng thêm lên đều có 6 tích nhiều, bình quân tính ở mỗi cái hạch đào phía trên cũng liền dùng 1 giọt hoàn chỉnh ngọc lộ. Nhưng này đó hạch đào thế nhưng vừa mới vừa nảy mầm. thậm chí có một cái còn không có nảy mầm mơ siêu nếu không phải này đó Ngọc Lộ mấy ngày nay nàng lại dùng để thu hoạch một vụ quả nho, nàng đều phải lại lần nữa bắt đầu hoài nghi nhà mình Ngọc Lộ có phải hay không mất đi nguyên bản công hiệu, chẳng lẽ nói là bởi vì này hạch đào sắc quá rắn chắc, cho nên Ngọc Lộ hiệu quả không thế nào dùng được, vẫn là bởi vì này trong đó có mặt khác ta không biết nguyên nhân ở bên trong. Tần Tố Vân cau mày, đem kia 4 cái đã nảy mầm hạch đào từ cái ly đem ra. Đem kia cái còn không có nảy mầm hạch đào, lại lần nữa bỏ vào nguyên bản trong nước, thượng lầu 3, tìm tới 4 cái chậu hoa, đem này 4 cái đã nảy mầm hạch đào loại vào chậu hoa. Lại ở chậu hoa rót điểm nước, nàng liền xoay người đi xử lý trong nhà chuyện khác. Trước đó vài ngày đặt ở trong nhà ươm giống hạt giống tất cả đều đã nảy mầm. Nàng hiện tại cần phải làm là đem này đó đã nảy mầm. Hơn nữa đã trường ra 4-5 phiến lá cây tiểu miêu. Trồng có thời gian nhất định ở nguyên bản lều lớn bên trong. Đây là một cái công trình lượng rất lớn việc, cho nên Tần Tố Vân cũng không tính toán một ngày liền đem những việc này tất cả đều làm xong. Mà là từng nhóm thư tính toán này một tuần trong vòng đem kia 2 mẫu đất lều lớn cùng với lều lớn. Ngoại tam mẫu đất lộng lên, đến nỗi khoai tây bắp này đó cây lương thực, Tần Tố Vân tính toán chờ lưu đến cuối cùng lại loại. Trong nhà này 5 mẫu đất, nguyên bản năm trước liền tìm người lật qua một lần hỗn phân bón. Trừ đi trong đó những cái đó đại khối đá vụn, hơn nữa trước đó vài ngày Tần Tố Vân dự mưu thời điểm. Liền mở ra loại nhỏ nông cày cơ đem này đem 5 mẫu bị đông lạnh đến ngạnh bang bang thổ địa lại. Lần nữa phiên một lần, hiện giờ gieo trồng lên tốc độ đã có thể mau nhiều. Chẳng qua Tần Tố Vân mấy năm nay đều ở trong thành đi làm. Trồng trọt loại thiếu, nàng tốc độ cũng liền so ra kém những cái đó ngày thường quen làm việc nhà nông thôn dân. Mới đưa lều lớn loại thượng ớt cay, cà tím, bí đỏ, rau muống vài thứ, thôn đầu ồn ào nhốn nháo thanh âm liền đem Tần Tố Vân từ lều lớn bên trong hấp dẫn ra tới. Thôn đầu lối vào, một đám các thôn dân vai khiêng bao tải, trong tay dẫn theo các loại bao lớn bao nhỏ, mã bất đình để hướng trong thôn vận, những cái đó cơ linh các thôn dân, càng là trực tiếp từ trong nhà nơi đó sọt che đòn gánh. Giúp đỡ cùng nhau vận chuyển này đó vật tư. Các người nhưng cuối cùng đã trở lại. Các người này đều đi ra ngoài 5-6 thiên, nhưng đem ta lo lắng hỏng rồi, Triệu Hưng Quốc nương. Triệu lão thái thái đứng ở thôn cửa, vừa thấy đến nhà mình nhi tử tôn tử bao lớn bao nhỏ dẫn theo các loại đồ vật trở về. Trên mặt lập tức lộ ra sáng lạn tươi cười, nguyên bản lão nhân vẫn đục ánh mắt càng là lộ ra suốt ánh sáng. Nương, này tuyết tuy rằng hóa. Nhưng là con lãnh thật sự, ngài đừng đứng ở chỗ này, chạy nhanh trở về đi, đợi lát nữa trong thôn đại gia hỏa còn phải mở họp. Ta có việc muốn vội, liền bất hòa ngươi nhiều lời, trên vai đồng dạng khiêng 2 bao tải lương thực. Triệu Hưng Quốc gần chỉ là hướng về phía nhà mình lão nương cười cười. Liền chạy nhanh chỉ huy thôn dân đem lần này mang về tới thu hóa lấy vào thôn. Nói đến cũng là vận khí tốt. Phía trước đám kia đoạt phỉ nhóm tổng cộng khai 3 chiếc 3 xe. Nhưng mà bởi vì đoạn đường sụp xuống có chút địa phương căn bản quá không tới. Bởi vậy này 3 chiếc 3 xe liền lưu tại khoảng cách thôn đầu ước chừng 500 mễ tả hữu ngã rẽ. Nếu là đặt ở ngay thường, xe buýt tự nhiên không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý. Thành phố lớn tùy tiện một chiếc xe buýt chính là 3 xe. Chính là bởi vì động đất duyên cớ. Không ít xe đều trên mặt đất chấn giữa, bị sập xuống dưới phòng ốc cấp tạp chúng, muốn đồng thời tìm được 3 chiếc thích hợp 3 xe, ở Ninh Vịnh huyện như vậy cái tiểu địa phương liền không phải một việc dễ dàng. Bởi vậy này 3 chiếc 3 xe liền bị Lý Viễn coi như chính mình quan trọng tài sản chi nhất. Nếu là hắn tài sản, Lý Viễn tự nhiên không cam lòng đem xe chìa khóa giao cho những người khác. Này 3 chiếc xe chìa khóa xe tự nhiên là có Lý Viễn tâm phúc bảo quản. Đầu năm nay có điều khiển giấy phép sẽ lái xe người rất nhiều. Đặc biệt là nam nhân giữa, sẽ lái xe vậy càng nhiều. Cho nên Lý Viễn căn bản là không lo lắng cho mình Tâm Phúc có thể hay không lái xe vấn đề. Trên thực tế, hắn Tâm Phúc bên trong sẽ lái xe thật đúng là không ít. Cho nên lần này bắt giữ Đoạt Phỉ bên trong, liền có hai cái là trong tay cầm chìa khóa xe tài xế. Không có chìa khóa xe, phía trước đám kia chạy trốn người tự nhiên không có biện pháp đem xe khai đi. Vì thế, kia tam chiếc xe liền có hai chiếc giữ lại, cho dù là đám kia chạy trốn người có người chưa từ bỏ ý định tạp khai mở ra xe đại môn pha lê. Nhưng này hai chiếc xe như cũ vẫn là không có thể bị bọn họ khai đi. Cứ như vậy, này hai chiếc xe cũng liền tiện nghi Triệu Hưng Quốc cùng Mạnh Trường Long đoàn người. Bọn họ mở ra ba xe áp đám kia Đoạt Phỉ nhóm. Liền đem Lý Viễn quan trọng nhất một cái kho hàng cấp lộng ra tới. Cái này kho hàng bên trong tàng nhiều nhất chính là đồ ăn. 200 nhiều mét vuông trong phòng vật tư trang tràn đầy. Một đám người cũng không đi trước phân này đó đồ ăn. Mà là vòng đi vòng lại ở huyện thành lại lộng hai chiếc xe tải lúc sau. Mới đưa này đó đồ ăn cất vào xe giữa. Vận trở về. Trên đường nhưng thật ra có người muốn đánh mấy chiếc xe chủ ý. Cho dù là kia hai chiếc xe tải mặt sau vật tư đều dùng thâm sắc đại đơn bao vây lên. Hoàn toàn nhìn không ra bên trong có giấu bất cứ thứ gì. Nhưng là đói đỏ mắt người lại nơi nào quản nhiều như vậy đâu. Cũng may đại gia đi phía trước đã sớm đã đoán trước đến. Rất có khả năng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Bởi vậy không có bất luận cái gì do dự. Mạnh Trường Long mang đi người tiện lợi chàng hướng về phía Thiên Khai mấy thương. Đuổi ở lộ trung đánh xe chủ ý người đều là có vài phần bản lĩnh. Chẳng sợ bọn họ mỗi người đều đói bụng, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không ở vào sắp đói chết trạng thái. Ở vũ khí uy hiếp dưới, này nhóm người căn bản không dám tới gần mấy chiếc xe. Chẳng sợ bọn họ đối này mấy chiếc xe thượng hàng hóa vô cùng thèm nhỏ dãi. Cũng không dám lấy mệnh đi cướp lấy có nhiều người như vậy khán hộ này xe tải. Chẳng sợ này nhóm người biết rõ này xe tải rất có khả năng liền cất giấu điểm sự. Cũng không ai có cái này là gan dám trực tiếp tiến lên. Kết quả là, một đám người liền như vậy thuận thuận lợi lợi đem xe khai trở về thôn. Nói cách khác, hiện tại bốn chiếc chứa đầy vật tư xe liền ngừng ở chúng ta thôn phía trước cái kia ngã rẽ. Nghe thấy nam nhân nhà mình nói lên chuyện này lúc sau. Một ít thể lực không tồi nữ nhân, lập tức nhắc tới nhà mình sọt che đòn gánh, vỗ đùi tỏ vẻ chạy nhanh dẫn đường. Nhiều như vậy vật tư đặt ở thôn đầu ngã sẽ tính sao lại thế này. Chẳng sợ thôn đầu ngã sẽ khoảng cách bọn họ thôn gần chỉ có 500 mễ tả hữu. Cách như vậy nhiều lương thực vật tư ai biết có thể hay không khi nào nhảy ra một đám người đem mấy. Thứ này cấp đoạt, xe không có biện pháp khai vào thôn tử, bọn họ tự nhiên đến chạy nhanh đem lương thực vật tư tất cả đều nâng trở về. Những cái đó Đoạt Phỉ nhóm các ngươi đều là xử lý như thế nào? Giúp đỡ nam nhân nhà mình cùng nhau chọn vật tư, có nữ nhân liền nhịn không được tò mò dò hỏi, còn có thể thế nào? Đám kia gia hỏa muốn thừa dịp chúng ta dọn lương thực thời điểm trực tiếp giết người đoạt xe. Bị trong quân đội vài người cấp đương trường bắn chết vài cái. Dư lại bị bắt lấy tất cả đều bị gõ chặt đứt một chân. Một con cánh tay, hán tử kia một bên khiêng đồ ăn, một bên cùng nhà mình bà nương chép chép miệng nói. Hắc, người cũng đừng nói, chúng ta phía trước đều đãi ở bên trong xe, cái gì cũng không biết. Lúc này đi huyện thành, ta mới biết được toàn bộ huyện thành có bao nhiêu đại. Phía trước người thích nhất đi cái kia phố buôn bán, toàn bộ đường phố sập phòng ốc đại khái chiếm được 6-7 thành. Nhưng là dư lại những cái đó không có sập phòng ở lại có đến do sập còn muốn khủng bố. Như thế nào cái khủng bố pháp, đem trên vai trầm trọng gánh nặng, đổi đến một cái khác trên vai, nữ nhân tò mò dò hỏi, có rất nhiều cửa hàng phía trước đều là đại diện tích vết máu. Chúng ta đi thời điểm vừa vặn chính nhìn đến có cái nam nhân từ cửa hàng kéo ra một cái lão thái. Thái, đối phương cầm đao cũng không màng kia lão thái thái thê lương khóc tiếng la. Liền trực tiếp một đao chém vào lão thái thái trên người. Nếu không phải mạnh trưởng quan thương pháp lợi hại, một thương đánh vào kia nam nhân ngực, chỉ sợ kia lão thái thái liền không phải bị chém trúng cánh tay, mà là trực tiếp bị chém rớt đầu. Này hán tử nói, liền đầy mặt thổn thức lên, lúc ấy nhìn đến trước mắt cái này cảnh tượng thời điểm. Bọn họ ở đây mọi người toàn bộ trinh lăng, đặc biệt là kia 50 cái vạn khê thôn các thôn dân. Càng là cả kinh thiếu chút nữa không khép miệng được tới. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới ngày thường nhìn thập phần hài hòa tràn ngập tức giận huyện. Thành, lập tức liền biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Chẳng những nơi trốn lộ ra hoang vắng, hơn nữa kia hỗn loạn bất kham bộ dáng. Căn bản không giống như là bọn họ đã từng còn hướng tới huyện thành. Ngược lại như là nhân gian địa ngục giống nhau. Trên thực tế này hán tử còn có rất nhiều lời nói chưa nói. Bọn họ lần này đi huyện thành lúc sau phát sinh sự tình thật sự là quá nhiều. Cái kia lão thái thái sự tình gần chỉ là băng sơn một góc mà thôi. Bọn họ thậm chí còn thấy được một đám đem nữ nhân hài tử làm như xúc sinh giống nhau giam giữ lên. Gia hòa, chẳng qua này đàn gia hòa, cuối cùng toàn bộ đều bị Mạnh Trường Long mang theo đội ngũ xử lý. Mà đám kia nữ nhân cùng bọn nhỏ, cũng bị bọn họ cùng nhau mang theo trở về. Thậm chí trừ lần đó ra, bọn họ còn mang đến mặt khác một đám ở trở về trên đường gặp được người. Một đám thập phần phiền toái lại không thể đắc tội gia hòa. Cái này hán tử phẳng phất như là nghĩ vậy đàn gia hỏa giống nhau. Mày thật sâu nhăn lại, cũng không ở cùng nhà mình tức phụ nhiều lời chút cái gì. Bọn họ thôn trưởng nhưng chính là bởi vì đối phương này nhóm người đã đến. Mới như vậy khẩn trương, chạy nhanh làm người đem trên xe này đó vật tư chọn hồi thôn. Chính là lời này hán tử lại không có nói thẳng cấp nhà mình bà nương nghe. Bởi vì chuyện này, mặc dù là hắn không nói ra tới, đợi lát nữa hỗ trợ người khẳng định cũng sẽ biết, hắn tạm thời cũng không nghĩ đem chuyện này nói ra, làm nhà mình bà nương phiền não. Đại gia hỏa nhóm động tác nhất trí đều ở hỗ trợ. Tần Tố Vân cũng không ngoại lệ, nàng làm đại hát chúng nó tạm thời không cần ra cửa. Làm chúng nó ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà. Chính mình tắc cầm đòn gánh cái sọt đi ra ngoài hỗ trợ. Chờ Tần Tố Vân tới thôn đầu chỗ chuẩn bị hỗ trợ thời điểm. Cửa thôn chỗ những cái đó bị người chọn lại đây vật tư. Tất cả đều đã bị dọn vào trong thôn. Chỉ có một ít còn lưu tại nơi xa ngã rẽ trên xe vật tư còn không có bắt lấy tới. Tần Tố Vân nhìn thấy có người tiếp đón đại gia hướng ngã rẽ bên kia đi. Nàng liền cũng đi theo đi qua. Chẳng qua mới đến ngã rẽ bên kia liền bị trước mắt cảnh tượng cấp hoảng sợ. Phía trước một đường lại đây thời điểm, Tần Tố Vân liền nghe được có người đang nói cái gì khai trở về 4 chiếc xe sự tình. Nhưng mà không nghĩ tới nàng mới một qua đi lại phát hiện ngã rẽ bên kia nơi nào là 4 chiếc xe. Rõ ràng chính là 6 chiếc xe. Đi ra ngoài mở đầu 2 chiếc xe buýt, cùng với 2 chiếc rách tung tóe xe tải ở ngoài. Mặt sau còn đi theo tam chiếc quân dụng xe tải. Nhưng mà lúc này kia tam chiếc quân dụng xe tải phía trước 2 chiếc xe thượng đang đứng một đám ăn. Mặc quân trang, tay khiêng súng ống binh lính. Rồi sau đó mặt một chiếc trên xe tắc đứng một đám quần áo tả tơi sắc mặt tiểu tụy người thường. Những người này tất cả đều rậm rạp tễ thành một đoàn. Có tuổi trẻ người có lão nhân cũng có hai tử. Bọn họ tễ ở chiếc xe kia sau giống như là tễ ở bên nhau cá mòi đóng hộp. Thấy trước mắt một màn này, nguyên bản gần chỉ là ở thôn đầu hỗ trợ đón đưa vật tư các nữ nhân động tác nhất trí sửng sốt. Hoàn toàn có điểm không biết tay chân nên đi nào phóng. Có người thậm chí trực tiếp ngừng ở tại chỗ, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm kia 2 chiếc quân dụng xe tải. Trương đại miệng hoàn toàn không biết nên nói chút cái gì. Đặc biệt là phía trước vừa mới cùng nhà mình trượng phu nói chuyện qua nữ nhân kia càng là đầy đầu. Mờ mịt nhìn về phía nhà mình trượng phu, gia hỏa này vừa mới ở trên đường, không phải cùng nàng nói cái gì 2 chiếc xe buýt, hai chiếc xe vận tải sao? Như thế nào vừa chuyển đầu, nơi này lại nhiều tam chiếc quân dụng xe tải lớn. Hơn nữa xem kia quân dụng xe tải lớn thượng đứng binh lính cùng ăn mặc. Rõ ràng liền không phải Mạnh Trường Long bọn họ kia quán người a. Hơn nữa thực rõ ràng, Mạnh Trường Quan cùng này nhóm người tựa hồ cũng không quen thuộc. Bằng không những người này vì cái gì đều đứng ở trên xe, mà không phải xuống dưới hỗ trợ vận chuyển này đó vật tư đâu. Hơn nữa cuối cùng kia một chiếc trên xe người lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ những người này chính là phía trước Mạnh Trường Quan cứu trở về tới người sao? Chính là như thế nào có nhiều như vậy người? Nhìn đến rậm rạp số lượng, ít nhất đến có hơn 100 người. Nhưng mà liền ở tất cả mọi người có chút ngây người thời điểm. Ngồi ở đệ nhất chiếc quân dụng xe tải lớn thượng ghế phụ vị trí môn lại đột nhiên bị người mở ra. Một cái trên người ăn mặc màu đen tây trang mang mắt kính gọng mạ vàng trung niên nam nhân. Chậm rãi đi xuống tới, Tần Tố Vân nhướng mày. Không nghĩ tới đầu năm nay thế nhưng còn có người xuyên cùng thiên tai phía trước không sai biệt lắm. Từ khi động đất tuyết tai bùng nổ lúc sau, đại gia hỏa ăn mặc đều này đây giữ ấm thoải mái phương tiện là chủ. Thậm chí có chút không quá chú ý ngay cả quần áo đều là vài tháng không tẩy. Nhưng mà trước mắt cái này trung niên nam nhân, không chỉ có toàn thân sạch sẽ, ngay cả trên chân đều ăn mặc một đôi lượng cọ cọ dày da. Cái này động đất phía trước, những cái đó mỗi ngày ngồi văn phòng người giống nhau như đúc. Chỉ thấy cái này trung niên nam nhân hơi hơi cau mày. Vài bước đi tới Mạnh Trường Long cùng Triệu Hưng Quốc hai người bên người. Các ngươi còn muốn bao lâu mới có thể đem mấy thứ này cấp dọn xong? Chúng ta ở chỗ này đã đợi thời gian rất lâu. Đợi lát nữa chúng ta còn muốn đi mặt khác thôn. Người động tác chẳng lẽ liền không thể nhanh lên sao? Vị này trưởng quan, chúng ta động tác đã thực nhanh. Mấy thứ này liền mau dọn xong rồi. Nếu không ngài xem như vậy, ngài trước cùng ta hồi trong thôn ngồi ngồi. Chờ chúng ta xử lý xong bên này sự tình lúc sau. Lập tức liền dựa theo ngài chỉ thị, triệu khai toàn thôn hội nghị. Ngài xem như thế nào? Triệu Hưng Quốc trên mặt nguyên bản đối với mẫu thân ý cười. Lúc này đã hoàn toàn đã không có, từ đầu tới đuôi một bộ thực khó xử biểu tình. Không sai, Trương tiên sinh, các ngươi lần này lại đây là vì mặt trên hạ đạt mệnh lệnh. Nhưng là lại thế nào chuyện này, cũng yêu cầu các ngươi làm trò trong thôn mọi người mặt nói rõ ràng. Nếu không trong thôn người chỉ sợ không có biện pháp tiếp thu các ngươi mang đến những người này. Mạnh Trường Long nhíu mày nói. Mặc kệ những người khác tiếp không tiếp thu, đây là mặt trên xuống dưới quyết định, nếu các ngươi thôn không có biện pháp tiếp thu quyết định này. Như vậy thực xin lỗi, chúng ta chỉ sợ cũng chỉ có thể dùng võ lực giải quyết trước mắt chuyện này. Trung niên nam nhân hoàn toàn không vì Mạnh Trường Long mấy người sở động. Ngược lại thanh âm lãnh ngạnh nói, Mạnh Trường Quan, ta nhớ rõ Vạn Khê thôn mặt trên kia tòa Vạn Khê trên núi. Hẳn là có cái loại nhỏ căn cứ quân sự, Mạnh Trường Quan tựa hồ chính là cái kia căn cứ quân sự người phụ trách đi. Nếu làm căn cứ quân sự người phụ trách, như vậy nên biết mặt trên hạ đạt mệnh lệnh chúng ta những người này cũng chỉ có thể chấp hành. Lần này ta đến nơi đây tới, cũng không nghĩ làm khó dễ các ngươi, mọi người đều là vì bá tánh làm việc, dựa theo lần này mặt trên hạ đạt chỉ tiêu. Các ngươi thôn ít nhất muốn tiếp nhận 150 cái nạn dân. Cho nên các ngươi không cần chậm trễ thời gian. Động tác nhanh lên, đợi lát nữa chúng ta còn phải đi mặt khác thôn. Trung niên nhân không chút khách khí tiếp tục nói. Tần Tố Vân đứng ở một bên, nhíu nhíu mày, nguyên bản nàng là có chút sờ không chuẩn này ba người lời nói đến tột cùng là có ý tứ gì. Nhưng mà nghe đến đó, Tần Tố Vân cơ hồ minh bạch này trung niên nam nhân cùng với này đàn mang thương binh lính đi vào. Bọn họ thôn hàm nghĩa, những người này là tưởng buộc bọn họ thôn tiếp nhận ngoại lai hộ gia đình. Hơn nữa không ít với 150 người, chung quanh các thôn dân nghe thấy trung niên nam nhân nói. Tức khắc mỗi người mày nhíu chặt sắc mặt cũng không quá đẹp. Ngay cả nguyên bản trên tay việc cũng tất cả đều ngừng lại. Một đám tất cả đều nhìn trung niên nam nhân cùng Triệu Hưng Quốc Mạnh Trường Long bên này. Thật sự là trước mắt cái này trung niên nam nhân nói quá mức lệnh người khiếp sợ. 150 người, kia chẳng phải là đến đứng ở chúng ta thôn 1/3. Chúng ta thôn tổng cộng liền như vậy điểm đại, liền trụ phòng ở đều không có, liền như vậy lập tức nhiều ra 1/3 người. Cái này sao được, đúng vậy, không nói đến những người này trụ nào, liền nói những người này ngày thường ăn cái gì. Dùng cái gì, tổng không thể này đó đều làm chúng ta trong thôn người ra đi. Người sáng suốt vừa thấy là có thể biết, đứng ở cuối cùng kia chiếc quân dụng xe tải người trên. Một đám đói đến da bọc xương, căn bản không có gì ăn, cũng không mang bất luận cái gì mặt khác vật tư. Trong đó có mấy cái hơi chút hảo điểm, kia cũng gần chỉ là bối cái hai vai ba lô, lại nhiều liền không có. Nhiều người như vậy đột nhiên trụ tiến bọn họ trong thôn. Bọn họ trong thôn chẳng phải là đến đại loạn. Đại gia hỏa một đám nghị luận sôi nổi. Chào mày, đều không quá tưởng tiếp thu này 100 ngoại lai hộ. Động đất phía trước, Vạn Khê thôn chính là một cái khốn cùng xa xôi tiểu sơn thôn. Vài thập niên trừ bỏ kết hôn gả cưới có nhân viên lưu động ở ngoài. Toàn bộ trong thôn liền không có nhiều ra tới ngoại lai hộ. Trừ bỏ hơn nửa năm trước cái kia chạy đến bọn họ trong thôn tới muốn tu sửa một cái dưỡng hoa căn. Cứ Tần tiểu thư ở ngoài, còn chưa từng có mặt khác hộ gia đình, liền như vậy vô duyên vô cớ đến bọn họ trong thôn tới cư trú. Bọn họ nguyên bản liền không quá thích mặt khác ngoại lai hộ gia đình. Hơn nữa hiện giờ loại này hỗn loạn thế đạo. Các thôn dân liền càng thêm không hy vọng có mặt khác người xa lạ trụ tiến bọn họ thôn. Ai biết những người này có hay không ý xấu, có thể hay không đánh bọn họ trong thôn chủ ý. Mọi người thần sắc đều không quá đẹp, đám người bên trong một cái tuổi ước chừng 40 tới tuổi trung niên hán tử cao mày. Vài bước tiến lên đứng ở cái kia trung niên nam nhân bên cạnh nói. Vị tiên sinh này, người nói này 150 người là chuyện như thế nào? Vì cái gì bọn họ muốn trụ tiến chúng ta thôn? Những người này chẳng lẽ không có trụ địa phương sao? Chúng ta thôn vốn dĩ chính là làng trên xóm dưới nhỏ nhất một cái thôn. Hơn nữa động đất lúc sau trong thôn phòng ở càng là đại đa số tất cả đều sụp xuống. Liền chính chúng ta cũng chưa chỗ ở, những người này liền tính đến chúng ta thôn. Cũng không có bất luận cái gì phòng ở có thể cho bọn hắn cư trú. Hà tất trụ đến chúng ta thôn tới đâu? Đúng là bởi vì các ngươi thôn tiểu, cho nên mặt trên mới an bài như vậy điểm người trụ tiến các ngươi thôn. Nếu là giang đường thôn như vậy đại thôn, mặt trên ít nhất muốn an bài 600-700 người trụ đi vào. Cho nên các ngươi đừng không biết đủ. Trung niên nam nhân xoay đầu nhìn về phía trước mắt cái này hán tử. Mặt vô biểu tình lạnh giọng nói thật cho các ngươi biết, chuyện này các ngươi không có bất luận cái gì cự tuyệt quyền lợi. Đây là mặt trên hạ đạt chỉ thị, yêu cầu các tỉnh thống nhất quy hoạch an bài hảo trong thành những cái đó gặp tai họa quân chúng. Trên xe này một xe người đều là thành phố Vân Hải thành phố nạn dân. Đại gia đều là thành phố Vân Hải người chẳng lẽ không ứng lẫn nhau trợ giúp. Vẫn là nói các ngươi này đàn gia hỏa chẳng lẽ liền không có một chút đồng tình tâm. Tính toán nhìn mặt khác nạn dân liền như vậy đói chết ở bên ngoài. Trung niên nam nhân nói lời này có điểm chu tâm. Xe tải thượng nạn dân nhóm một đám nhìn về phía hán tử. Ánh mắt ám trầm, nhìn có điểm nguy hiểm mơ siêu bị nhiều người như vậy nhìn chăm chăm. Hán tử kia sắc mặt bá một chút liền thay đổi. Hắn sắc mặt khó coi nói, vị tiên sinh này, ngài nói lời này liền có điểm thật quá đáng, chúng ta thôn người đều tự thân khó bảo toàn, ngài còn làm chúng ta đi chiếu cố người khác, chúng ta nơi nào có như vậy năng lực, chẳng lẽ chính phủ đem người phân đến chúng ta thôn, liền cái gì đều mặc kệ sao, như vậy đem người an bài đến chúng ta thôn lại có cái gì ý nghĩa? Hừ, trung niên nam nhân hừ lạnh một tiếng nói. Có một số việc ta cũng không cần thiết gạt các ngươi. dù sao chờ tương lai các người cũng sẽ biết đến. Lần này động đất phạm vi thực quảng, mặt trên không có biện pháp xử lý sở hữu nạn dân. Bởi vậy liền làm mỗi cái tỉnh tự hành xử lý, căn cứ chuyên gia kiểm tra đo lường biểu hiện tương lai hoàn cảnh sẽ thập phần ác liệt. Ở tại trong thành thị không có thổ địa người, chỉ sợ không có biện pháp lại tiếp tục sinh tồn đi xuống. Cho nên chúng ta tỉnh đối với những cái đó động đất bùng nổ làm cho phòng ốc phá hủy, không có biện pháp sinh hoạt đi xuống dân thành phố tiến hành một lần nữa an bài. Vì làm mọi người đều có khả năng sống sót, tỉnh hạ đạt chỉ thị chính là đem dân thành phố đưa tới nông thôn, đem nguyên bản hoang phế đồng ruộng tiến hành một lần nữa phân phối. Tại đây trong lúc, nếu có người không đồng ý chúng ta tỉnh cách làm, vậy đừng trách ta sử dụng vũ lực trấn áp. Nói trung niên nam nhân nguy hiểm dùng ánh mắt nhìn quét một vòng mọi người, đáy mắt uy hiếp rõ ràng. Chung quanh các thôn dân tất cả đều nhíu mày, không rất cao hứng, ai đều không hy vọng chính mình nguyên bản tới tay thổ địa, bỗng nhiên một chút lại muốn lại lần nữa phân ra đi. Đặc biệt là phân cho một đám người xa lạ này liền làm các thôn dân càng thêm không cao hứng. Huống chi người này nói cái gì? Bọn họ thôn nào có cái gì hoang phế đồng ruộng? Những cái đó mà bọn họ nhưng đều là bảo bối thực. Đặc biệt là trước mắt này đàn gia hỏa, động đất tuyết tai thời điểm không gặp đối phương lại đây hỗ trợ cứu viện quan tâm bọn họ. Này tuyết tai mới quá, mắt thấy nhật tử liền phải hảo quá điểm, này đàn gia hỏa đột nhiên toát ra tới tính sao lại thế này. Hết chương.